Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340. Chương 1340. Ngay tại chỗ lên giá. Nghe được Laser lời này, bên cạnh Út Út sững sờ. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Laser đem hợp đồng đưa cho Út Út, để hắn cũng nhìn nhìn. Út Út tỉ mỉ tra xét một lần, hắn cũng phát hiện rồi vấn đề. Ở này phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trong, vốn nên là 12.5 ức euro mua xuống 25% cổ quyền. Kết quả biến thành rồi 13 ức euro mua xuống 26% cổ quyền. Laser sắc mặt nghiêm túc. Yốt tiên sinh, ta cần muốn một lời giải thích. Yốt không hoảng hốt, không vội vàng nói. Dựa theo cổ quyền giá trị, tổng cộng 50 ức euro cổ quyền, mỗi 1% giá trị 0.5 ức euro. Cho nên chúng ta chuẩn bị nhiều mua 1% cổ quyền. Từ ngươi chế định 25% biến thành rồi 26%. Cho nên tăng thêm 0.5 ức euro. Cái giá tiền này xem như hợp lý ha. Laser nghe được lời giải thích này, hắn lập tức liền hiểu Kim Tiger ý nghĩ. Hắn cười lạnh, lão bản của các ngươi thật sự là có ý tứ. Đều đã 60 tuổi người rồi, còn là như thế tranh cường háo thắng. Ta rõ ràng hắn ý tứ. Hắn nhiều rồi cái này 1% cổ quyền, liền vượt trên ta trở thành rồi MU thứ nhất đại cổ đông. Không chính là cái này ý tứ sao? Hừ hừ, cái này Kim Tiger, có ý tứ. Yốt không có xác nhận cũng không có phủ nhận. Laser tiên sinh, đối với ngươi mà nói, nhiều 1% cùng ít 1%. Cũng không có cái gì khác biệt, dù sao hiện tại MU đã biến thành rồi tập thể chế. Trọng đại hạng mục công việc đều cần muốn tiến hành bỏ phiếu tuyển cử. Cái này 1% chênh lệch mà sinh ra thứ nhất. Thứ hai đại cổ đông, ở ban giám đốc quyền nói chuyện cũng không có cái gì khác biệt. Không phải sao? Laser gật gật đầu, ngươi nói không sai, đúng là đạo lý này. Cái này 1% bất luận đối với ta mà nói, còn là đối với Kim Tiger tới nói, đều không có tác dụng quá lớn, chỉ là ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Yốt nói tiếp đi, nhưng là ta nghe nói, Laser tiên sinh ở nước Mỹ công ty cần muốn một bút tiền mặt. Nếu không liền sẽ tao ngộ đóng cửa phong hiểm. Nếu như vậy, người nhiều bán ra cái này 1% cổ quyền, liền có thêm 0.5 ức euro, cũng liền nhiều hơn 1% nắm chắc, cớ sao mà không làm đâu. Nghe lời này, Laser cười lạnh, Yốt tiên sinh, ngươi thật sự là một cái tốt nói khách. Những lời này quá đặc sắc, ngươi nói một điểm mà đều không sai. Từ hợp lý góc độ phân tích, ta xác thực hẳn là làm như vậy. Hơn nữa chúng ta nói trắng ra, hiện tại thu mua cổ phiếu mục đích không ít người. Bất quá giống các ngươi dạng này cầm lấy hợp đồng đến một cái đều không có. Ta nước Mỹ công ty cũng cần muốn tiền. Ta hẳn là đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Nhưng ta chính là tâm tình khó chịu. Kim Tiger chẳng phải là muốn đặt ở trên đầu của ta sao? Vì rồi cái này đệ nhất cổ đông danh hào, hắn không tiếc nhiều tốn hao 5.000 vạn tài chính. Hắn rất có tiền thật sao? Ta cho ngươi biết, nghĩ muốn tốn hao 0.5 ức euro nhiều mua cái này 1% cổ quyền, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi bây giờ liền nói cho Kim Tiger, hắn nghĩ muốn dẫm ở trên đầu của ta, cũng có thể lại nhiều cầm ra 100 triệu đến cho ta. Tổng cộng 14 ức euro. Ta liền bán cho hắn 26% cổ quyền. Yốt nhướng mày. Laser tiên sinh, ngài là nghiêm túc sao? Laser hừ một tiếng. Ta giữ lời nói. 14 ức euro. Chỉ cần tiền đúng chỗ, 26% cổ quyền liền cho hắn Kim Tiger. Yốt đứng dậy. Laser tiên sinh, lăng không nhiều hơn 100 triệu euro. Ta không cách nào làm chủ. Xin ngài cho phép ta ra ngoài cho lão bản gọi điện thoại, sau đó trở lại nói cho ngươi. Tùy tiện. nhìn lấy Yốt đi ra khỏi phòng. Út út chau mày, lão bản, Kim Tiger sẽ đáp ứng gia tăng 100 triệu euro tài chính sao? Blazer nghĩ nghĩ, khó mà nói, có lẽ hắn sẽ đích thân gọi điện thoại qua tới, lại cò kè mặc cả một chút. Kỳ thật ta tâm lý nắm chắc, trước mắt MU giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Tự liền cái này 12.5 ức euro mua 25% cổ phần giá cả. Đều có chút hư cao. Căn cứ một chút mục đích ký kết người ý nghĩ. Bọn họ giá cao nhất cũng không có vượt qua 10 ức euro. Bọn này Dracula, không chỉ có như thế. Còn có một số người vậy mà tại sau lưng tọa sơn quan hổ đấu. Đang mong đợi MU thành tích tiếp tục trượt xuống. Giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, bọn họ lại ra tay. Bọn này vô sỉ ra hỏa. Kỳ thật ta ngày hôm qua tiếp vào Yốt điện thoại thời điểm, ta liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hắn hôm nay lấy ra hợp đồng, ta liền tranh thủ thời gian ký kết. Dù sao nước Mỹ công ty bên kia đã đợi không kịp. Ta thực sự rất cần tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế mà còn nhiều tăng thêm 0.5 ức euro. Suy nghĩ nhiều muốn 1%, ta chẳng lẽ còn quan tâm ít cái kia 1% sao? Căn bản không quan trọng. Bọn họ gia tăng 0.5 ức euro giá cả, ta cũng rất hài lòng. Nhưng ta chính là khó chịu. Ta liền muốn dọa dẫm Kim Tiger một cái. Hắn không phải có tiền à? Hắn không phải nghĩ muốn làm MU lão đại sao? Vậy thì tốt, lại nhiều cho ta 100 triệu. Liền xem như ta đối với hắn hơn 20 năm bồi dưỡng tri ân rồi. Ở ta mắt bên trong, hắn chỉ là một con chó mà thôi. Út út không có nói chuyện. Hắn nhìn thấy Glazer đối đãi Kim Tiger phương thức, lập tức cảm thấy mèo khóc chuột một loại cảm giác. Ta đi theo hắn 30 năm. Nếu như có một ngày không cần ta thời điểm, hắn cũng sẽ giống như vậy, một cước đem ta đá mở. Ta hiểu rất rõ hắn rồi. Nghĩ tới đây, út út trong lòng 10 phần khổ sở. Hắn biết rõ, chính mình lần này khẳng định phải rời đi nước Anh, theo Glazer đi nước Mỹ rồi. Nhưng là ở út út trong lòng, hắn đã đem Manchester trở thành chính mình nhà. Nếu như có thể nói hắn thật nghĩ một mực lưu tại nơi này. Câu tâm đấu góc nước Mỹ quá loạn. Ta cũng già rồi. Nếu như có thể an an ổn ổn tiếp tục lưu lại câu lạc bộ, thật là tốt biết bao a. Nhìn thấy út út trầm mặc không nói, Glazer lấy lo lắng cho hắn lần giao dịch này thất bại. Hắn mỉm cười. Ad, ngươi yên tâm đi. Lần này giao dịch nhất định sẽ thành công. Lùi một vạn bước nói, coi như Kim Tiger không đồng ý cái này 100 triệu euro, thậm chí là không cho ta cái này 0.5 ức euro, ta vậy như cũ ký chính thức xuống khoản này hợp đồng. Ta chỉ là ở đánh cờ, nghĩ muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích mà thôi. Cùng lúc đó, ngay tại MU câu lạc bộ cách đó không xa, Yốt đi tới xe của mình bên trong, đóng lại xe cửa. Hôm nay Yốt có chút đặc thù, hắn không có đem xe nghe được MU câu lạc bộ bãi đỗ xe. Yốt vừa nãy theo Glazer nói, muốn cho Kim Tiger gọi điện thoại thương lượng một chút, nhưng là hắn cũng không có bấm điện thoại. Hắn bước nhanh đi xuống rồi lâu, đi tới rồi trong xe. Lúc này ô tô xếp sau là ánh mặt trời chiếu không đến. Ở chỗ bóng tối, Kim Tiger bóng người lộ ra. Thế nào? Hắn cưỡng ép muốn giá 14 ức euro. Yốt trả lời, cái này 14 ức euro là 26% cổ phần sao? Đúng thế, vậy thì tốt, ta minh bạch rồi, cái này ở ta dự đoán phạm vi bên trong. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Kim Tiger từ chính mình trong túi công văn cầm ra mấy phần hợp đồng. Hợp đồng nội dung đều là giống nhau. Đều là mua sắm 26% cổ quyền, nhưng phía sau kim ngạch khác biệt, từ 13 tháng 5 ước đến 16 ước, cách mỗi 0.5 ức euro chuẩn bị rồi một phần. Kim Tiger đem ở giữa cái kia phần 14 ức euro hợp đồng rút ra. Phóng tới phía trên nhất, lão bản nguyên lai ngươi đã sớm làm xong chuẩn bị. Yốt lấy làm kinh hãi. Kim Tiger mỉm cười, ta cùng Glazer ở chung được mấy chục năm. Hắn tính tình ta hiểu rõ, ta cảm thấy hắn sẽ không thống thống khoái khoái để cho ta ký xuống cái này hợp đồng. Ta đoán hắn nhất định sẽ gây phiền toái cho ta, cho nên ta mới sớm chuẩn bị rồi những này. Không nghĩ tới thật dùng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục